ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 407, tái ngộ cửu bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Dạ Vị Minh tràn ngập khiếp sợ dò hỏi. Còn không chờ Tam Nguyệt từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, Du Tiến liền dùng hắn cái kia thanh âm khàn khàn giải thích. Cái gọi là nửa năm thường, chính là các ngươi lúc trước nửa năm bên trong hoàn thành nhiệm vụ chiếm được khen thưởng kinh nghiệm tổng số 20. Nhưng không bao gồm nhiệm vụ bên trong chiến đấu đoạt được. Nhiều như vậy kinh nghiệm một lần phân phát xử lý, số lượng đương nhiên sẽ không thiếu. Có điều tiểu tử ngươi làm nhiệm vụ không có Tam Nguyệt như vậy chịu khó. Muốn liền tăng 3 cấp là không thể. Nghe Du Tiến giải thích, Dạ Vị Minh không khỏi khẽ gật đầu. Trong lòng nhưng là cân nhắc. Xem ra trò chơi nhà thiết kế đây là muốn thông qua lần này hoạt động. Ở có ý định dẫn dắt player muốn làm thêm nhiệm vụ A, thấy Dạ Vị Minh không nói nữa. Du Tiến không khỏi mở miệng lần nữa nhắc nhở. Không rõ, ngươi cũng muốn nhận lấy nửa năm thường cùng tụ hồn châu sao? Mỗi lần nghe được Du Tiến biết từ tên của hắn, Dạ Vị Minh đều sẽ cảm giác là lạ. Thật giống như đối phương ở chiếm hắn tiện nghi giống như. Nếu như không phải là bởi vì cái này mặt sắt nam là hắn người lãnh đạo trực tiếp, Dạ Vị Minh khẳng định tại chỗ hận chết hắn. Cho tới đối phương nói ra vấn đề, Dạ Vị Minh trả lời là, nửa năm thưởng đương nhiên yếu lĩnh, tụ hồn châu thì thôi. Ta hiện tại có chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian cùng yêu ma quỷ quái dây dưa không ngừng. Theo ngươi, theo Du Tiến tiếng nói vừa rơi xuống, một tiếng dễ nghe gợi ý của hệ thống tiếng nhất thời ở Dạ Vị Minh vang lên bên tai. Keng, ngươi thành công lĩnh nửa năm thưởng, thu được kinh nghiệm. Gợi ý của hệ thống trong tiếng, Dạ Vị Minh trên người cũng là liên tiếp né qua hai đạo thăng cấp ánh sáng. Đẳng cấp nhảy một cái đạt đến level 45, cũng không phải nói hắn thu được kinh nghiệm đầy đủ để hắn liền thăng hai cấp, mà là bởi vì trước hắn ở Triệu Vương phủ nhiệm vụ bên trong thu hoạch hơn nữa chém giết Vân Trung Hạc khen thưởng. Đã đem trước mặt đẳng cấp đường kinh nghiệm chồng đến sắp có thể thăng cấp trạng thái. Nói tóm lại, hắn nửa năm thường chỉ là cho hắn cung cấp level 1 nhiều một chút kinh nghiệm mà thôi. So với Tam Nguyệt cái kia nhiệm vụ cuồng đến, hiển nhiên vẫn có chênh lệch không nhỏ. Phốc tháp, phốc tháp, phốc tháp, ngay ở Dạ Vị Minh cùng Du Tiến nói chuyện không chặn. Tam Nguyệt trên người nhưng là liên tục có vài chỉ bồ câu trắng bay vào bay ra. Ngay ở hắn quay đầu trở lại đến thời điểm, nhưng là vừa vặn nhìn thấy một con bồ câu trắng trước mặt bay tới. Ở bồ câu trên lưng tựa hồ còn có này một vệt đen. Đem công lực ngưng tụ cùng hai mắt, này mới nhìn rõ mặt trên lại bị người không biết dùng món đồ gì viết. Cầu giữ lại vé tháng. Số 20 sau khi gửi cho ta, kỳ quái văn tự, mà Tam Nguyệt ở kiểm tra một hồi tin tức nội dung sau khi. Nhưng là cười giải thích, nếu A Minh ngươi không muốn tham dự nhiệm vụ này, ta cũng chỉ có thể tìm người khác. Vừa nãy ta thừa dịp ngươi cùng Du Thống Lĩnh nói chuyện một lúc liên hệ Tiểu Kiêu. Vừa vặn nàng cũng ở sư môn nơi lĩnh nhiệm vụ này. Biết rõ muốn gặp quỷ. Tiểu Kiều em gái đương nhiên không dám ở cổ mộ ở lâu thêm. Cũng đang định tìm người tổ đội đây. Dạ Vị Minh khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Loại này cùng quỷ quái có quan hệ nhiệm vụ. Ở thần bộ ti nơi như thế này coi như gặp phải cũng sẽ không để cho người quá mức sợ sệt. Nhưng nếu là ở trong cổ mộ gặp phải lời nói, liền có mấy người, hắn duy nhất không hiểu chính là... Lại nói ở bồ câu trên người viết chữ, cũng là phái cổ mộ độc môn bí kỹ sao? Đang khi nói chuyện, hai người đã sóng vai đi ra thần bộ ti, hướng về một trận chiến phương hướng đi đến. Dạ Vị Minh cố nhiên đi trạm dịch đi đến quân sơn. Tìm Bành trưởng lão dò hỏi nhiệm vụ manh mối. Tam Nguyệt cũng muốn đi tiếp Tiểu Kiêu. Dù sao đối với loại này cùng thần quái có quan hệ nhiệm vụ. Đối với cô gái tới nói, thông thường đều sẽ cảm giác vừa kích thích vừa sợ. Có một người đồng bạn ở bên người, lời nói đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Vừa đi, Tam Nguyệt nhưng là thuận miệng giải thích. Ở bồ câu trên lưng viết chữ, có chuyện gì ngạc nhiên? Ta trước nghe Tiểu Kiều nói, nàng còn từng thấy cánh trên bị chích chữ vào ong mật đây. Ồ ồ ồ ồ, ngay ở hai người vừa đi vừa tán gẫu thời điểm, bỗng một trận âm phong treo lên. Theo chính là một đoàn khói đen ở trước mặt của bọn họ ngưng kết thành hình. Nhìn kỹ đối phương tướng mạo, lại là Cửu Bá. Không nghĩ đến Tam Nguyệt bên này mới vừa nhận được nhiệm vụ, lại nhanh như vậy gặp phải quỷ. Đã thấy cái kia Cửu Bá thân hình hình mạo cùng khi còn sống hầu như không khác nhau chút nào. Có điều dưới sườn cùng trên đùi cũng không có thương. Ở mi tâm của hắn trịnh trọng, có một đạo nối thẳng búi tóc hắc tuyến, cho hắn bằng thêm nhiều hơn mấy phần tà khí cùng sát khí. Lại hiện ra thân sau khi, Cửu Bá chỉ là ngăn cản đường đi của hai người. Không, nói chuẩn xác chỉ là ngăn cản Tam Nguyệt đường đi. Trong miệng không ngừng nhắc tới, ta thật hận a, ta thật hận a, cũng không có đối với hai người triển khai công kích. Cũng không có triển lộ ra boss thuộc tính đến. Còn không chờ Giả Vị Minh dò hỏi, Tam Nguyệt đã gửi qua đến một cái nói chuyện riêng. Tin tức bên trong cũng chỉ có một đối thoại ảnh chụp màn hình. Người tao ngộ đến đã từng bị ngươi giết chết boss. Hải Tặc Cửu Bá quỷ hồn. Sự lựa chọn của ngươi là: 1. Hàng yêu trừ ma, đem tiêu diệt. 2. Trợ giúp đạt thành chưa xong tâm nguyện, siêu độ cho hắn. Ở phát sinh ảnh chụp màn hình đồng thời, Tam Nguyệt mở miệng hỏi: A Minh, ngươi cho rằng ta nên làm sao tuyển? Ở một mình làm việc thời điểm, Tam Nguyệt nha đầu này vẫn tương đối có chủ kiến. Bất luận là mở cửa hàng vẫn là mua nhà, không có Dạ Vị Minh tham dự, nàng cùng Tiểu Kiều cũng như thế làm thật xinh đẹp. Nhưng là có Dạ Vị Minh ở bên người thời điểm, nha đầu này liền lại được bản thân động não. Chỉ để ý nghe dặn dò làm việc, không muốn hắn. Dạ Vị Minh thấy thế, nhưng là khẽ cau mày phân tích nói. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, lại gặp đến quỷ hồn sau khi làm ra hai loại lựa chọn, thu hoạch khen thưởng cũng là bất tận tương đồng. Giết chết lời nói, được hẳn là kinh nghiệm cùng tu vi khen thưởng. Thật giống như bình thường đánh boss như thế. Còn vật phẩm rơi xuống lời nói, cái hệ thống này không nói, khả năng có cũng có thể không có. Đều giải thích thông, nếu như lựa chọn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, đại khái sẽ từ trong tay đối phương nhận được một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng nên dựa theo nhiệm vụ đẳng cấp dành cho điểm hiệp nghĩa cùng đặc thù khen thưởng. Nghĩ đến nên bình thường nhiệm vụ không kém nhiều. Khác nhau chỉ là dùng điểm hiệp nghĩa thay thế kinh nghiệm hoặc là tu vi điểm số. Đại khái chính là ý này. Duỗi ra một cái tay đến vuốt cằm của chính mình, Giả Vị Minh tiếp tục căn cứ hiện hữu tư liệu tiến hành phân tích. Cái này Cửu Bá là cái gì phẩm chất ngươi và ta đều biết rất rõ. Một cái mới ra tân thủ thôn liền có thể giết chết tiểu boss mà thôi. Giết chết hắn chiếm được kinh nghiệm cùng tu vi điểm số đối với hiện tại chúng ta tới nói cơ bản có thể bỏ qua không tính. Đề nghị của ta là làm nhiệm vụ. Tam Nguyệt gật đầu. Hừm, nghe lời ngươi. Còn không chờ Tam Nguyệt làm ra lựa chọn, Giả Vị Minh lại tiếp tục nói bổ sung. Nếu như là làm nhiệm vụ lời nói, ta kết nối phía nhiệm vụ đúng là có một cái lớn mật suy đoán. Như vậy, người tổ tiên trên ta không thành vấn đề. Tam Nguyệt thoải mái trả lời. Sau đó hướng về Giả Vị Minh phát sinh tổ đội mời. Sau khi thông qua, thân là đội ngũ lâm thời đội trưởng Tam Nguyệt, click trợ giúp đối phương đạt thành tâm nguyện khen thưởng. Lúc này, cái kia Cửu Bá lời kịch rốt cục không còn là trước. Ta thật hận a, mà là đem vô thần ánh mắt rơi vào Giả Vị Minh cùng Tam Nguyệt trên người. Ngữ khi tùm mở miệng nói rằng, ta là một cái có tội thì phải chịu đại ác nhân. Nhưng cho nên ta trở thành kẻ ác, nhưng là bởi vì thế giới này trên ác quá nhiều người.